Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Long Bá Cửu Tiêu Thượng Thanh Thiên. Bạch, băng lãnh trường kiếm hiện ra thanh quang từ Long Thiên trước ngực đã đâm. Phá vỡ quần áo, cũng xẹt qua Long Thiên trước ngực ra thịt, mang theo một dải huyết châu, bắn tung tóe mà ra. Mặc dù Long Thiên cái này uốn éo cực kỳ quỷ dị, cực kỳ cấp tốc, kia siêu việt nhân thể cực hạn xu thế tránh càng là cực điểm tinh diệu, nhưng thủy chung vẫn là bị trường kiếm mang đi một lớp da thịt. Dù sao Long Thiên cùng cỗ thân thể này dung hợp cũng vẫn chưa tới một canh giờ mà thôi, độ phù hợp còn không phải như vậy hoàn mỹ. Mà cỗ thân thể này bản thân thực lực cùng Thôi Hồng chênh lệch cũng thực quá lớn, khiến Long Thiên chân chính thực lực cũng vô pháp hoàn chỉnh bày ra. Nhưng chút ít này da thịt tổn thương lại là hoàn toàn đáng giá, bởi vì Long Thiên thân thể tựa như một viên bay thật nhanh đạn pháo, tại bị trường kiếm xẹt qua trong nháy mắt không ngừng chút nào, bỗng nhiên va vào Thôi Hồng trong ngực. Mãnh liệt lực trùng kích, mang theo to lớn quán tính, và chạm Thôi Hồng hai chân cách mặt đất, toàn bộ thân thể rút lui mà ra, rút lui, cực nhanh rút lui, thân bất do kỷ rút lui, tại liên tiếp đả kích bên trong rút lui. Thôi Hồng thần sắc trong mắt còn chưa tới kịp từ giết chết đối thủ tàn nhẫn hưng phấn chuyển biến thành cực độ kinh ngạc. Vừa người đụng vào trong ngực hắn, Long Thiên đã trong nháy mắt xuất thủ. Đụng vào Thôi Hồng trong ngực trước tiên bên trong, Long Thiên khuỷu tay phải đã trùng điệp đánh vào Thôi Hồng trái tim bộ vị. Oanh, một tiếng vang trầm, Thôi Hồng hoàn toàn không kịp phản ứng. Thậm chí đầu dây thần kinh kịch liệt đau nhức cảm giác còn không có truyền đến đại não trung tâm. Thời điểm Long Thiên tay phải đã nắm tay thành mắt phượng hình, nặng nề mà đập vào Thôi Hồng hầu kết phía trên, yếu ớt xương cổ lập tức phát ra một trận tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, ngay tại đầu của hắn bởi vì cổ họng trọng kích mà giơ lên lúc, Long Thiên tay trái bấm tay thành chảo, mang theo sắc bén kình phong, bên phải quyền oanh kích đồng thời, ngón giữa và ngón trỏ cơ hồ tới đồng bộ. Tàn nhẫn dị thường cắm vào Thôi Hồng trong đôi mắt, hắc, bạch, hồng, ba loại nhan sắc đồng thời từ Thôi Hồng trong hốc mắt bắn ra mà ra. Mà lúc này đây, Long Thiên đầu gối, cũng tại cao tốc phía dưới nặng nề mà đè vào Thôi Hồng yếu hại. Trầm đục vang lên, hoàng, bạch, đỏ tam sắc chất lỏng trong nháy mắt liền ướt đẫm Thôi Hồng đũng quần. Hung ác, tàn nhẫn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, hoặc là nói, Long Thiên thủ đoạn cái này đã không thể đơn giản xưng là tàn nhẫn. Đây quả thực là ác độc ngược sát, cái này liên tiếp công kích, tùy tiện cái nào một kích đều là đủ để chí mạng. Long Thiên lại là con mắt đều không nháy mắt một chút một hơi toàn bộ dùng ra. Không chỉ có như thế, tiếp xuống Long Thiên khuỷu tay động quyền đến. Song quyền hóa thành một mảnh hư ảnh, liên tiếp oanh kích dày đặc cùng nổi trống, điên cuồng đập nện tại Thôi Hồng mặt cùng cổ họng chờ nơi yếu hại. Hai đầu gối cũng thỉnh thoảng cao cao nâng lên, nặng nề mà đè vào Thôi Hồng cùng nơi đan điền. Không có cách, Thôi Hồng dù sao cũng là vũ sĩ cấp bậc, đã có nguyên khí hộ thể, lấy Long Thiên luyện thể cấp 4 thực lực, rất khó đem hắn một kích chí mạng. Một khi để hắn thở ra hơi, Long Thiên hôm nay tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Đạo lý này Long Thiên là lại biết rõ rành rành, cho nên vừa lên đến liền binh đi hiểm chiêu, trực tiếp va vào Thôi Hồng trong ngực, lập tức các loại âm hiểm thủ đoạn độc ác dùng bất cứ thủ đoạn nào. Công kích tựa như giữa hè lúc như mưa to đột ngột mà dày đặc. Một khi bắt đầu cũng không chút nào ngừng. Không dứt, tại cái này liên tiếp tử vong đả kích quá trình bên trong, Long Thiên thân thể vẫn như cũ duy trì cao tốc vọt tới trước tốc độ, không dừng lại chút nào, mà Thôi Hồng thân thể cũng bị Long Thiên từ đầu đến cuối đè vào trên thân. bị hắn đỉnh lấy một đường phi nước đại, mà phi nước đại bên trong đả kích thế mà vẫn là dừng lại không dừng lại. Tại loại này cường độ cao kịch liệt công kích đến, không đến bao lâu, Long Thiên liền đã kiệt lực, cuồng hống lấy vung ra cuối cùng một quyền, trùng điệp đập nện tại Thôi Hồng phần cổ, thân thể nhân thể lăn mình một cái, nằm ở trên mặt đất, thở hồng hộc, không còn có một tia khí lực, mà cuối cùng này một quyền, lại rốt cục triệt để tuyên cáo Thôi Hồng chết đi. Đúng là đem Thôi Hồng cái cổ xinh xinh đánh gãy, một cái đầu lâu quay tròn bay lên giữa không trung, sau khi rơi xuống đất, kia đã bị oẹt kích đến hoàn toàn thay đổi gương mặt bên trên. Khóe miệng thế mà còn ngưng kết lấy một vòng sẽ một kiếm giết chết Long Thiên lúc chỗ toát ra nụ cười dữ tợn, mãi cho đến chết, Thôi Hồng vậy mà đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thôi Hồng đoán chừng là Tinh Vân Đại Lục từ trước tới nay nhất khổ cực vũ sĩ. Thân là một cái đã có nguyên khí hộ thể vũ sĩ. Vậy mà tại cầm trong tay trường kiếm, đối kháng chính diện phía dưới, bị chỉ là một cái chỉ có luyện thể cấp 4 lại tay không tấc sắt mao đầu tiểu tử sinh sinh cuồng ẩu. Chí tử, chuyện này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng a. Một hồi lâu sau, Long Thiên rốt cục khôi phục một chút khí lực, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem mình cặp kia bị Thôi Hồng nguyên khí lực phản chấn tàn phá cơ hồ phế bỏ tay. Cười khổ không thôi, từ đầu đến cuối, Thôi Hồng ngoại trừ lúc bắt đầu đâm ra một kiếm bên ngoài, liền không còn có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngạnh sinh sinh bị Long Thiên công kích chí tử, nhưng cho dù dạng này, hắn tự động hộ thể nguyên lực phản chấn, vậy mà cũng kém một chút đem Long Thiên hai tay phế bỏ. Đây là tại Long Thiên công kích từ đầu đến cuối đều là mặt, cổ họng chờ yếu hại vị trí tình huống dưới. Nếu không, Long Thiên coi như hai tay thật phế bỏ, cũng oanh không ra Thôi Hồng nguyên lực hộ thể. Long Thiên không khỏi nghĩ tới Long Chiết trong trí nhớ, đột phá luyện thể cấp 9. Trở thành vũ sĩ tiêu chuẩn, luyện thể cấp 9 đỉnh phong, nhân thể cơ bắp, gân cốt, màng da, đều đã cơ bản rèn luyện hoàn tất. Lúc này, nếu là bên trong đan điền có thể ngưng luyện ra nguyên lực, liền có thể trở thành một vũ sĩ. Trở thành vũ sĩ về sau, tại chiến đấu thời điểm, liền có thể ngưng tụ vận dụng trong đan điền nguyên lực, cường hóa thân thể năng lực kháng đòn, cũng đề cao tự thân công kích lực lượng, đem nguyên lực chuyển hóa làm cường đại ngoại lực. Nguyên lực một khi ngưng tụ vận chuyển, liền có thể tại thể nội hóa tia thành lưới, sinh ra khí tràng. Loại này khí tràng mặc dù không giống vũ sư cấp nguyên lực ngoại phóng như thế sinh ra cường đại lực sát thương, nhưng cũng so giai đoạn luyện thể mạnh hơn mấy lần. Đan điền, nguyên lực, khí tràng, chấm ngoặc kép, Long Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng đại khái có chút minh bạch, luyện thể kỳ thì tương đương với mình kiếp trước rèn luyện thân thể, ngoài ra công phu, mà vũ sĩ thì là tu luyện ra nội gia chân khí, nội ngoại kiêm tu, tự nhiên là muốn mạnh hơn luyện thể kỳ không ít, cỗ thân thể này thực lực vẫn là quá kém a, xem ra cần phải hảo hảo rèn luyện một phen mới được. Long Thiên một bên hoạt động sưng đỏ hai tay, lưu thông máu hoa ứ, một bên trong lòng suy nghĩ đối với mình huấn luyện phương án. Hắn có lòng tin, bằng vào mình kinh nghiệm của kiếp trước, chỉ cần có một chút thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá luyện thể kỳ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thế giới này lấy võ vi tôn, chính hợp Long Thiên tính tình. Đã thượng thiên để cho ta trùng sinh đến nơi đây, liền để ta trèo lên tuyệt đỉnh, trèo đỉnh phong, ngạo bầy luân, phá thương khung, chân đạp đại lục lãm nhật nguyệt, long bá cửu tiêu thượng thanh thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.